bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, không còn sống lâu nữa. Sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm, tự tin nhân sinh 200 năm. Khương Thần ánh mắt khép mở ở giữa, thần quang trầm tĩnh, ngắm nhìn kia bị cuồng phong quét sạch lên vô biên sóng lớn. Không khỏi yếu ớt nói, Hô Phong Hoán Vũ chính là một đạo thần thông. Ở chỗ này hắn chỉ thi triển hô phong, cuồng bạo gió lốc ở trước mặt hắn tạo ra, đem kia chiến thuyền cự hạm tính cả vị kia hoàng thất nguyên đan toàn bộ đều cho thổi bay thổi đi. Thậm chí cường hoành sức gió, cuốn lên mấy cái thủy long, những này to lớn thủy long, tại gió lốc ở trong tựa như sống lại, dương nanh múa vuốt hướng về phương bắc quét sạch mà đi. Qua trong giây lát, kia chiến thuyền cự hạm, tính cả vị kia hoàng thất lão tổ liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, sóng gió dần dần ngừng lại. Cái này hẳn là có thể yên tĩnh một hồi. Bất quá luôn như thế, thủ lâu tất thua, xem ra cần phải tìm thời gian, tự mình giết tới thần kinh đi. Dù sao mặc dù đánh lùi cái này một đợt thăm dò, có lẽ những người kia sẽ tạm thời hành quân lặng lẽ. Nhưng là chỉ cần đầu nguồn còn tại, như vậy đối phương kiểu gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Như thế, liền xem như Khương Thần thực lực mạnh mẽ, nhưng là bây giờ Thiên Hỏa Tông chiếm lĩnh địa bàn làm vinh dự vô biên. Vẻn vẹn chỉ dựa vào Khương Thần một người, liền xem như đem nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn tu luyện thành công, cũng bất quá chỉ có thể lại phân hóa ra một đạo phân thân. Cái này lớn như vậy địa vực, hắn lại thế nào khả năng hoàn toàn bảo vệ tới. Mà một khi sơ sót, khẳng định là muốn sinh ra nhiễu loạn. Cho nên, vẫn là phải trực tiếp giải quyết vị kia càn hoàng mới xem như triệt để rút củi dưới đáy nồi. Từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Ai, một vị địa nhượng bộ, chính là mềm yếu. Khương Thần lúc trước chỉ hy vọng bảo vệ chính hắn đánh dấu một mẫu 3 phần đất. Nhưng lại không nghĩ tới. Thiên Hỏa Tông đúng là gặp phải một đợt lại một đợt kiếp nạn. Mấy lần bị người công lên sơn môn, mấy lần suýt nữa bị diệt tông. Mặc dù đây cũng là Thiên Hỏa Tông quật khởi, xâm phạm những cái kiệu uy tín lâu năm thế lực lợi ích, chỗ đụng phải tất nhiên kết quả. Nhưng là ai bảo Khương Thần lực lượng mạnh hơn đấy? Đã như vậy, như vậy đổi một cái hoàng đế cũng là chuyện lại không quá bình thường. Khương Thần ánh mắt không khỏi nhìn phía thần kinh phương hướng, thật lâu nhìn chăm chú. Không có di động mảy may, không có người sẽ biết, một trận chú định nổi danh lưu sử sách, phá vỡ đại càn ngàn năm truyền thống sự kiện, sẽ ở lúc này thời gian dần trôi qua lên men. Giang Châu thành nội, vương phủ ở trong, cái gì, người nói cái gì, người lặp lại lần nữa. Chu Tâm Giao trợn mắt hốc mồm nhìn qua giữa đại sảnh cái kia thám tử. Người này là nguyên lai đại càn ẩn long vệ một viên. Dưới tay hắn cần cù chăm chỉ nhiều năm, vẫn luôn là trung thành đáng tin. Lần này đại càn hoàng thất người tới, người này liền phụ trách tất cả tình báo thu thập cùng ứng đối. Nhưng là ngay tại vừa rồi người này vậy mà hồi báo, kia đại càn hoàng thất lão tổ cùng kia một chiếc chiến thuyền cự hạm, đúng là bị một cơn lốc cho thổi không thấy bóng dáng. Chu Tâm Giao tự nhiên là không thể tin được. Dù sao không nói vị kia hoàng thất nguyên đan lão tổ, vẻn vẹn chỉ nói kia một chiếc chiến thuyền cự hạm, chừng ngàn trượng dài, hơn 100 trượng rộng lớn, cự hạm sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo, càng là khắc dấu không biết bao nhiêu trận văn, đơn thuần lực phòng ngự, dù cho nguyên đan cao thủ cũng phải công kích mấy lần mới có thể đánh tan. Gió lốc, liền xem như lớn hơn nữa gió, lại thế nào khả năng đem như thế một chiếc cự hạm cho quét bay? Huống chi, còn có vị kia hoàng thất lão tổ. Chu Tâm Giao mặc dù chưa hề thấy tận mắt vị này tổ gia gia bối phận lão tổ, nhưng là người kiêu uy danh nàng lại là từ nhỏ nghe được lớn. Mặc dù vị này tổ gia gia còn không có triệt để thành tựu nguyên đan vô địch cảnh giới, nhưng khi nay tu hành giới bên trong, lại có mấy người có thể thắng qua hắn. Vẻn vẹn chỉ là một trận gió lốc, liền để dạng này một vị mang theo cổ bảo hoàng thất lão tổ, không có lực phản kháng chút nào bị thổi bay ra ngoài. Như vậy, nếu như đây là sự thực, kia một trận gió lốc đến cùng là nên lớn bao nhiêu? Không, đây cũng không phải là gió lớn liền có thể làm được. Nhất định là có một vị tu vi mạnh hơn xa vị lão tổ kia người xuất thủ. Để hắn căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Liền bị cơn lốc kia cuốn lên thổi bay. Ngươi lại tinh tế nói đến. Chu Tâm Giao lúc này tiếp tục hỏi. Lập tức cái này một thủ hạ liền bắt đầu đem dò thăm tình báo kỹ càng giảng thuật. Rất nhanh liên quan tới lần này chuyện kỹ càng trải qua. Liền bị hắn giảng thuật hoàn tất. Nguyên lai, là vị lão tổ kia xuất thủ. Không nghĩ tới vị lão tổ này đã như thế tình trạng. Còn tới ở đây vì ta xuất thủ. Như thế ân đức quả thực là không thể báo đáp. Nghe thủ hạ giảng thuật, Chu Tâm Giao tự cho là nắm được mấu chốt trong đó. Đó chính là thiên hỏa lão tổ đạt được tin tức. Liền không xa vạn dặm chạy tới Giang Châu ngoài thành. Không để ý tự thân tình trạng cơ thể. Cưỡng ép xuất thủ. Đây là nghiền ép tự thân lực lượng. Mặc dù đem kia hoàng thất lão tổ đánh lui. Nhưng lại cũng sẽ tiến một bước hao tổn thiên hỏa lão tổ bản nguyên. Để nay đã cực kỳ suy yếu thiên hỏa lão tổ. Trở nên càng thêm suy yếu. Nếu không lão tổ như thế nào lại. Vẻn vẹn chỉ là đem những người kia đánh lui. Mà không có tổn thương đến bọn hắn. Cái này chẳng phải là cũng chính nói rõ. Thiên hỏa lão tổ thực lực đã trở nên rất là suy yếu. Cho nên chỉ có thể như thế. Nếu không dựa theo thường ngày tác phong. Chẳng lẽ sẽ như thế tùy tiện liền bỏ qua những người này. Chu Tâm Giao tự giác nắm được chân tướng. Trong lòng của nàng không khỏi cảm thấy bi thống. Lại là không khỏi liền nghĩ đến. Đương kim trên đời. Thiên hỏa lão tổ chỉ sợ là đối nàng tốt nhất người kia. Lớn như thế ân đức. Nàng không thể không báo. Bất quá. Nghĩ lại nàng lại nghĩ tới. Hoàng thất bảo khố bên trong. Mật tàng rất nhiều. Hẳn là có thể đến giúp thiên hỏa lão tổ vật phẩm. Nghĩ tới đây. Chu Tâm Giao đã hạ quyết tâm. Nàng muốn lập tức len lén lẻn vào thần kinh. Tiến vào hoàng thất bảo khố bên trong. Đi vì thiên hỏa lão tổ trộm cắp kia bảo vật. Lại nói giờ phút này. Giang Châu phía Bắc. Khoảng cách đại giang chừng trong vòng hơn 10 dặm một chỗ hoang trên đồi. Một chiếc to lớn chiến thuyền cự hạm cứ như vậy chi lăng tại trên đồi núi. Khổng lồ thân hạm phía trên. Còn tại không ngừng chảy xuôi nước sông. Nước sông rất nhiều, thậm chí đã lưu thành một dòng sông nhỏ, thậm chí còn có không biết tên loài cá, thuận dòng nước hướng về phía trước bơi đi. Bọn chúng làm sao biết, nơi này đã không phải là bọn hắn đã từng vô cùng quen thuộc sông. Đợi đến nước chảy hao hết về sau, những này loài cá, cũng chỉ có thể đủ chết khát ở chỗ này. Vậy mà, ta vậy mà còn sống. Hoàng thất lão tổ từ một chỗ núi đá ở trong đem mình rút ra. Hắn có chút chật vật. Dù sao là một vị nguyên đan lão tổ. Hắn đã không biết bao nhiêu năm trên thân không có nhiễm cho bụi. Nhưng là hắn nhưng không có mảy may tức giận. Ngược lại là một mặt sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn còn sống. Ngẫm lại 30 năm trước đó kia Ngọc Châu Tông cùng Vân Châu kiếm phái hai vị vô địch lão tổ. Thế nhưng là bay thẳng khói bụi diệt, chết không có chỗ chôn. Còn lại mấy cái kia nguyên đan, không phải bị giết, chính là bị bắt, đến nay còn bị giam giữ tại Thiên Hỏa Tông trấn ma ngục ở trong. Muốn sống không được, muốn chết không xong, thê thảm rối tinh rối mù. Mà hắn, lại tại vị này hung thần ác sát Thiên Hỏa lão tổ thủ hạ chạy trốn tới một mạng. Hơn nữa còn không có nhận tổn thương chút nào. Vẻn vẹn chỉ là lây dính một điểm cho bụi mà thôi. Cùng những cái kia đồng đạo so sánh, vận khí của hắn coi như quá tốt rồi. Dù sao xưng tông làm tổ nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là hoàng thất ở trong phân lượng cực cao một vị lão tổ. Hắn hưởng thụ đã quen, tự nhiên cũng càng không muốn chết. Cho nên, hiện tại, vị này hoàng thất lão tổ phát hiện không chết về sau. Tâm tình đó đơn giản không nên quá tốt. Mặc dù không biết vị này thiên hỏa lão tổ tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Giang Châu ngoài thành. Nhưng là hiển nhiên đối phương e ngại hoàng thất uy danh. Cho nên mặc dù xuất thủ. Nhưng lại không có hạ tử thủ. Hoàng thất lão tổ vuốt vuốt sợi râu. tự cho là đúng phát hiện chân tướng. Hô, xem ra vị kia văn danh thiên hạ thiên hỏa lão tổ thật là không còn sống lâu nữa. Lúc này một giọng nói vang lên, hoàng thất lão tổ nghe vậy, không có hơi nhíu lại, không cần nhìn, là hắn biết nói chuyện chính là vị kia Bắc Nguyên tiểu vương tử Mã Nguyên. Hắn không có lên tiếng phản bác, dù sao chỉ là một cái kim kiều cảnh tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ lại so với kiến thức của hắn càng mạnh, nếu không phải là xem ở đại càn hoàng thất trên mặt mũi. Hắn cái này Bắc Nguyên tiểu vương tử, chỉ sợ còn chưa ra mặt, sẽ chết tại đại giang ở trong. Dù sao ai sẽ quan tâm chỉ là một cái kim kiều cảnh tiểu gia hỏa. Đối với nguyên đan cảnh lão tổ tới nói, kim kiều cảnh so với trên đất con kiến cũng mạnh không đến nơi đó đi. Tiện tay đều có thể bóp chết gia hỏa, lại thế nào khả năng hiếm thấy đến mức nào biết. Hắn cũng dám nói thiên hỏa lão tổ đã nhanh chết rồi. Đây quả thực là hoang đường. Một cái sắp chết gia hỏa làm sao lại xuất hiện tại Giang Châu. Đối phó bọn hắn, dù sao, nếu là đổi chỗ mà xử, hắn cũng không cảm thấy chính hắn chắc chắn sẽ không bởi vì Giang Châu liền làm ra hy sinh lớn như thế. Dù sao, lấy thiên hỏa lão tổ tình trạng, trừ phi không muốn sống nữa, như thế nào lại tùy tiện xuất thủ. Mỗi xuất thủ một lần, chỉ sợ đối phương đều sẽ càng thêm tiếp cận tử vong. Cho nên, hoàng thất lão tổ cũng không đem Mã Nguyên suy đoán để ở trong lòng. Một vị tiểu bối lời nói vô căn cứ thôi. Người này nếu là hắn hậu bối, hắn liền mở miệng giáo huấn hắn trời cao đất rộng. Ha ha, vị này thiên hỏa lão tổ nếu không phải đã nhanh chết rồi, chỉ sợ chúng ta bây giờ cũng sớm đã chết rồi. Hung danh chiêu lấy như hắn, thật sẽ bỏ qua chúng ta. Chỉ sợ liền xem như đại càn hoàng thất uy danh, đối với một vị thông huyền tới nói, cũng căn bản không coi là cái gì đi. Nếu không phải là hắn tình trạng không đúng, chúng ta đã sớm chết. Mà bây giờ chúng ta hoặc là, cái này cũng vừa vặn nói rõ lực lượng của hắn đã suy yếu tới cực điểm. Mã Nguyên từ kia chiến thuyền cự hạm ở trong phi thân mà ra, đi tới giữa không trung, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, đang vì mình đoán được chân tướng mà cảm thấy hưng phấn. Thiên hỏa lão tổ thế nhưng là bọn hắn Bắc Nguyên quốc giáo kình địch, làm cho cả ngũ liên giáo tại đại càn hành động gặp thảm bại kẻ cầm đầu. Cho tới hôm nay, ngũ liên giáo dù cho Bắc Nguyên đã lấy được ưu thế cực lớn, nhưng là bây giờ lại như cũ muốn ẩn tàng tình huống thật. Nếu không chỉ sợ tình cảnh cũng sẽ không tốt. Cho nên hiện tại, vị này thiên hỏa lão tổ tình trạng cơ thể, quả nhiên là đã suy yếu cực hạn. Căn bản là không cách nào tại phát huy ra toàn lực. Cái này đã chứng minh quả nhiên người này đã gặp phải thông huyền cảnh lão tổ giải phong tự thân về sau, chỗ sẽ tao ngộ đến đạo ách, vốn có lực lượng mạnh nhất đồng thời. Bởi vì toàn bộ tu hành giới không cách nào chèo chống mạnh mẽ như vậy tồn tại, cho nên bọn hắn lực lượng ngược lại không cách nào tăng lên, thậm chí không cách nào duy trì, mà sẽ thời gian dần trôi qua xuống dưới, thời gian dần trôi qua tiêu vong. Năm đó tu hành giới ở trong dự đoán thời gian chính là 30 năm. Đương nhiên thời gian này có lẽ sẽ có chỗ sai lầm, nhưng lại tuyệt sẽ không sai. Hôm nay, vị này thiên hỏa tông lão tổ hành động, không phải hắn e ngại đại càn hoàng thất. Dù sao nếu là người này thật e ngại đại càn hoàng thất uy danh, như vậy hắn liền sẽ không ủng hộ thiên hỏa tông chiếm cứ đại càn sáu châu, cơ hồ tạo thành trên thực tế cát cứ, làm được so với bọn hắn ngũ liên giáo muốn làm được mà không cách nào làm được sự tình. Cử động lần này đơn giản chính là đang đánh đại càn mặt mũi của hoàng thất. Dạng này người chẳng lẽ trước khi chết liền sẽ trở nên e ngại nhát gan à? Tuyệt không có khả năng. Người này tuyệt sẽ không e ngại đại càn hoàng thất. Như vậy cũng chỉ có thể nói rõ thân thể của đối phương rốt cục sắp duy trì không được, sắp phải chết. Hoàng thất lão tổ nghe vậy, lông mày càng nhíu. Lúc này hắn cũng chợt tỉnh ngộ tới, bọn hắn bây giờ còn chưa có chết, thật đúng là liền có thể là bởi vì thiên hỏa tông vị lão tổ kia thực lực đã rơi xuống đổ thung lũng. Cái này gió lốc mặc dù mãnh liệt, để hắn đều không có sức phản kháng, liền bị thổi tới nơi này. Nhưng là hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này chẳng phải là chính nói rõ hết thảy. Không nghĩ tới, cái này Bắc Nguyên tiểu vương tử, lại còn là có mấy phần không tầm thường kiến thức. Không phải cái từ đầu đến đuôi man gì. Bất quá, hiện tại đã như thế. Hắn mặc dù trong đầu tiếp nhận Bắc Nguyên tiểu vương tử Mã Nguyên giải thích, cũng cảm thấy vị kia thiên hỏa lão tổ khẳng định là xảy ra đại vấn đề. Nói không chừng hôm nay một kích này về sau, đối phương có thể hay không xuất thủ, cũng là một cái vấn đề. Nhưng là nếu để cho hắn trở về Giang Châu, lại đi điều tra một phen, vậy khẳng định là không thể nào. Hắn cũng sẽ không lấy chính mình vạn kim thân thể đi mạo hiểm. Như vậy hiện nay, cũng chỉ có thể lui đi. Dù sao lấy bây giờ vị kia thiên hỏa lão tổ tình trạng, chỉ sợ hắn căn bản là không chống được bao lâu. Như thế, kỳ thật chuyến này mặc dù không có đến Giang Châu, không có nhìn thấy Chu Tâm Giao, nhưng là hắn mục đích cũng coi là đạt đến. Tiểu vương tử xin cứ tự nhiên, bản vương còn muốn trở về thần kinh đi, trước hết đi rời đi. Nói xong, vị này hoàng thất lão tổ lúc này liền khống chế độn quang cấp tốc mà đi. Thật là một cái đồ hèn nhát, bây giờ đi về, nói không chừng có thể một trận chiến đem kia thiên hỏa lão tổ cầm xuống cũng khó nói. Vậy mà căn bản cũng không có quay đầu ý tứ, trực tiếp liền chạy. Mã Nguyên hắc hắc cười lạnh, lắc đầu, nhìn thấy vị này hoàng thất lão tổ diễn xuất, trong lòng của hắn lại là đối tại Bắc Nguyên sắp xâm lấn Đại Càn hành động tràn đầy lòng tin. Bắc Nguyên đã kế hoạch xâm lấn Đại Càn. Hắn lần này mặc dù đánh lấy cầu thân danh hào, nhưng lại cũng gánh vác sứ mệnh. Đó chính là công nhiên tiến vào Đại Càn. Bên ngoài hấp dẫn Đại Càn hoàng thất ánh mắt, trên thực tế còn có người đi liên lạc Đại Càn tông môn. Chuẩn bị đến lúc đó thừa dịp Đại Càn hoàng thất cùng Thiên Hỏa tông triệt để lúc khai chiến, trực tiếp tập kích Đại Càn, cũng nên thừa cơ cầm xuống mấy cái châu phủ mới tốt. Chúng ta cũng đi thôi. Mã Nguyên cũng không có tiếp tục dừng lại ý tứ. Tu vi của hắn không tệ, nhưng là hiện tại xâm nhập Đại Càn nội địa, cũng không phải là quá mức an toàn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn đương nhiên sẽ không ở Đại Càn nội địa ngốc quá lâu. Vị kia hoàng thất lão tổ đã rời đi, như vậy miễn phí tay chân nhưng là không còn. Lưu tại nơi này thời gian dài cũng không an toàn. Lúc này, Mã Nguyên đồng dạng liền dẫn theo hộ vệ của mình, hướng về phương Bắc mà đi. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, chạy về Bắc Nguyên đi. Đem hắn chuyến này tìm hiểu đến tình báo, truyền lại trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.